Vô địch thiên hạ, chương 2019, giết Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, luân chuyển lão quái làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ bất ngờ. Đôn Ai càng là vội vã, hắn lúc trước vì thỉnh cầu này luân chuyển lão quái, nhưng là bỏ ra giá cao, hiện tại, này luân chuyển lão quái, dĩ nhiên nói đi là đi. Luân chuyển tiền bối, ngươi đây là, Đôn Ai không nhịn được nói. Luân chuyển lão quái nhìn Đôn Ai, lạnh lùng nói. Thế nào ta làm thế nào còn muốn ngươi đến dậy không được. Đôn Ai biến sắc mặt bỏ ra nụ cười. Không phải, Đôn Ai làm sao dám dậy luân chuyển tiền bối làm thế nào sự tình. Lúc này, cái kia vô ảnh chi vương cũng mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu đem vạn cổ chi thành cho ta, ta đồng dạng rút đi, không biết nhúng tay quang minh thần giới việc. Đương nhiên, hắn chỉ nói là không nhúng tay vào quang minh thần giới việc như sau đó thần giới thiên đình ra lớn đánh đổi giết Hoàng Tiểu Long, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn luân chuyển lão quái cùng vô ảnh chi vương, cười nhạt một tiếng, tiếng cười trào phúng. Ta nhìn hai vị là đầu óc có vấn đề, không nghĩ tới ngớ ngẩn đến mức độ này, lẽ nào tùy tiện tới một người chúa tể cấp trung, mở miệng hướng về ta đòi lấy trên người ta đồ vật ta liền muốn cho. Đừng nói một nửa giới tổ bảo tàng cùng vạn cổ chi thành, chính là giới tổ bảo tàng một khối đá vụn, vạn cổ chi thành bên trong một điểm bụi bặm ta đều sẽ không cho các ngươi. Luân chuyển lão quái cùng vô ảnh chi vương hai người ngẩn ra. Nguyên bản, ở hai người xem ra, hai người lui ra yêu cầu một nửa giới tổ bảo tàng cùng vạn cổ chi thành, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là bình đẳng trao đổi, dù sao không có bọn họ giúp đỡ Đôn Ai, cái kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên có thể bại Đôn Ai, đến lúc đó liền có thể thống nhất quang minh thần giới. Một nửa giới tổ bảo tàng cùng vạn cổ chi thành, đổi lấy thống nhất quang minh thần giới, này không lỗ chứ. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên. Tốt, Hoàng Tiểu Long, vậy mà như thế, vậy ta hiện tại liền giết ngươi, lấy trên người ngươi toàn bộ giới tổ bảo tàng. Luân chuyển lão quái giận tím mặt, ta muốn giết ngươi, như bóp chết một con giun dế giống như vậy, ngươi thật sự cho rằng Bái Nguyệt lão nhân cùng Thương Mục Điền có thể bảo vệ được mạng chó của ngươi. Luân chuyển lão quái nói xong, trong tay cự luân vung lên mà ra, trong nháy mắt liền xuyên qua đại trận lồng ánh sáng, sau đó hướng về Hoàng Tiểu Long cắt chém mà tới. Ở đại trận bên trong, có thể không trở ngại chút nào công kích bên ngoài, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại đại trận ở ngoài, nhất định phải phá tan đại trận phòng ngự mới có thể công kích được bên trong, một tăng một giảm, vì lẽ đó, lúc này ở đại trận bên trong, luân chuyển lão quái không hề lo lắng Bái Nguyệt lão nhân, coi như Bái Nguyệt lão nhân thực lực kinh người, ở đại trận này bên trong, hắn cũng không sợ. Cự luân hướng về Hoàng Tiểu Long cắt ra lúc đột nhiên nổ tung, hóa thành 10.000 cái nhỏ vòng, mỗi một cái nhỏ vòng đều là thực thể, mỗi một cái nhỏ vòng uy lực đều đủ để đánh giết phổ thông lớn chúa tể cấp 3 cường giả. Lúc này, vô ảnh chi vương cũng là một tiếng hét giận dữ. Hoàng Tiểu Long, hiện tại ta giết ngươi, không chỉ có muốn vạn cổ chi thành còn muốn quang minh thần trưởng. Nói xong, trong tay gai xương ánh sáng diệu động, hóa thành một vị to lớn bạch cốt ma thần, vị này bạch cốt ma thần, trên thân ma diễm trùng thiên, dĩ nhiên đem bốn phía không gian hòa tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, bạch cốt ma thần cự trưởng duỗi một cái, hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới. Ai Lan, Khương Hồng đám người sắc mặt đại biến. Giống, đột nhiên, Thương Mục Điền ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào giống, tiếng gào truyền ra vô số thần vị mặt lắc mình biến hóa, hiện ra vạn trượng long hùng bản thể, lúc này, Thương Mục Điền đầu rồng gấu thân, đuôi rồng hùng trưởng, đứng sừng sững ở chỗ đó lại như là một tòa thái cổ núi lớn, hai tay hắn đẩy một cái, bỗng nhiên nghênh hướng bạch cốt ma thần cự trưởng. Mà lúc này, Bái Nguyệt lão nhân gậy xuất hiện lần nữa, chỉ thấy Bái Nguyệt lão nhân gậy quang minh óng ánh, dĩ nhiên không trở ngại chút nào địa xuyên qua quang minh thần thành đại trận lồng ánh sáng, như chống trời đại thụ bình thường ầm ầm đánh vào cái kia vạn đạo cự luân ở trung tâm nhất cái kia nhỏ vòng trên bàn quay. Theo Bái Nguyệt lão nhân gậy bắn trúng, chỉ thấy cái kia luân bàn ầm ầm vang vọng, xuất hiện một cái vết rách cái khác nhỏ vòng toàn bộ đánh tan, biến mất. Cùng lúc đó, Thương Mục Điền Long Hùng cự trưởng cùng cái kia bạch cốt ma thần cự trưởng đấu cùng nhau, nổ rung trời bên trong, cái kia bạch cốt ma thần bị hất bay, vô ảnh chi vương thân hình bị chấn động đến mức lùi lại. Cách chương.